Xích Tâm Tuần Thiên, tập 362. Trọng Huyền Vân Ba tựa nửa người trên ghế nằm, chậm rãi nói: làm sao đột nhiên nghĩ đến đưa đồ bổ cho ta vậy? Trọng Huyền Thắng phân phó hạ nhân đem lên một chiếc ghế to, dựa gần vào bên người lão gia tử, cười hì hì ngồi lên, ghé vào bên cạnh nói: đây không phải là đang quan tâm gia gia sao? Ngài là trụ chống trời của gia tộc Trọng Huyền chúng ta, nên tất nhiên là phải quan tâm ngài vạn phần rồi. Trọng Huyền Vân Ba trần chờ than thở một tiếng: một cây trụ chống trời cần quan tâm, không thể dựng thẳng được thì còn có thể chống trời sao? Đây là một lão tướng quân đã tháo áo giáp, nhưng mà vì gia tộc đã phải khoác lại chiến bào trên người, cả đời đều chinh chiến ở trên sa trường, mà ông ta đã già như vậy rồi. Trọng Huyền Thắng không cười, nghiêm túc nói: người còn sống một ngày thì trời chắc chắn sẽ không sập. Thắng Nhi, người rất thông minh, ta chưa bao giờ gặp qua nhiều hài tử có thể thông minh hơn con. Trọng Huyền Vân Ba nhìn hắn ta, chậm thanh nói: nhưng mà những người thông minh thường ỷ vào sự thông minh của mình, không coi quy tắc của thiên hạ ra gì cả, cảm thấy bản thân có thể đối phó với bất cứ chuyện gì. Nhưng có một vài thời điểm, người đó phải biết có chừng có mực. Cho dù là người của Trọng Huyền gia chúng ta cũng không phải là chuyện gì cũng có thể làm được đâu. Chuyện Trọng Huyền Thắng muốn mượn Bác Vọng Hầu phủ che chở, được Khương Vọng lặng lẽ ra khỏi thành, tất nhiên không thể giấu giếm được Trọng Huyền Vân Ba. Đây vốn không phải là chuyện quá lớn đâu. Thứ để cho lão gia tử kiêng kỵ vẫn là vụ án Lôi Quý Phi bị ám sát nằm dược. Gia gia yên tâm, con biết phân tức. Trọng Huyền Thắng đáp: đúng vậy. Trọng Huyền Minh Quang ở một bên đột nhiên nói. Trọng Huyền Thắng có chút giật mình nhìn ông ta: mấy lời chúng ta vừa nói, bá phụ ngài có thể nghe hiểu chắc? Trọng Huyền Minh Quang thì vẫn bày ra cái bộ dáng biểu tình đắc ý kiểu: bị ta bắt được cái chuôi rồi đi. Nhìn vào vị tôn tử mập mạp của mình nói: ta nghe nói người có kinh doanh sòng bạc, có phải không? Bài bạc chung quy là chỉ hại người mà thôi. Bao nhiêu người bị tan cửa nát nhà, vợ con ly tán cũng là vì cái trò này. Đây là chuyện làm ăn mà một người đứng đắn nên làm hay sao? Nếu chuyện này truyền đi thì chỉ có bồi xấu danh dự của Trọng Huyền gia mà thôi. Hôm nay ta nói lời này ở đây, chính là muốn nói cho ngươi rằng, ta với Từ Bài Bạc không đội trời chung, Trọng Huyền gia cũng với Từ Bài Bạc này không thể cùng chung sống. Ngươi không thể lầm đường lạc lối được, đến lúc đó hối hận thì cũng đã muộn rồi đấy. Phụ thân, ông ta đại khái cũng biết cho dù mình có nói hung dữ hơn nữa thì cũng là vô ích, nên đành nghiêng đầu tìm Trọng Huyền Vân Ba muốn tiếp viện. Người mau kêu cái tên tiểu tử này mau chóng đóng cửa xong bạc đó đi. Trọng Huyền Thắng đều sợ ngây người nói: bá phụ, sao hai ngày trước ta còn thấy ngài đi dạo sòng bạc cơ mà? Trọng Huyền Minh Quang đảo mắt một cái: đi dạo sòng bạc cùng với mở sòng bạc giống nhau à? Là cùng một tính chất à? Người đó là hại người, ta thì lại là bị người hại. Bác Vọng Hầu phủ chúng ta có thể làm ra cái chuyện làm ăn hại người như vậy sao? Trọng Huyền Vân Ba rõ ràng cảm thấy có chút tâm mệt, nhưng mà cũng chả có tâm tình để chỉ điểm cho cái tên trưởng tử này cả. Nếu dạy dỗ có hiệu quả thì làm sao phải đợi đến tận ngày hôm nay. Chỉ hướng Trọng Huyền Thắng vô lực khoát tay một cái: quả thực không cần thiết hướng tới phương diện này làm ăn. Thực ra thì Tôn Nhi chẳng qua là chỉ đầu tư mấy phần tiền ở trong chuyện làm ăn này thôi, hơn nữa còn đặt dưới danh nghĩa của người khác để đầu tư. Trọng Huyền Thắng giải thích một câu như vậy mới nói: nếu gia gia cùng với bá phụ đều không đồng ý, Tôn Nhi trở về sẽ chấm dứt mối làm ăn này. Trọng Huyền Minh Quang hài lòng gật đầu một cái: biết sai để thay đổi thì quả thực không có gì tốt hơn. Cho dù có lợi, nhưng mà cũng chỉ có một ý nghĩ sai thì không được. Dù sao thì cũng là con cháu Trọng Huyền gia chúng ta, căn cơ đúng là vẫn còn rất tốt. Sau đó ông ta lại lập tức lật mặt, bày ra một bộ dạng mang theo cả an nghĩa cùng với uy hiếp nói: bây giờ thì ngươi trở về đóng cửa nơi đó đi, tránh cho đêm dài lắm mộng. Sòng bạc kia mở dài thêm một giờ thì Trọng Huyền gia ta lại bị người khác đâm trọt nhiều thêm một giờ. Ta ngồi ở chỗ này cũng giống như đang ngồi trên bàn trông vậy. Trọng Huyền Thắng ngược lại cũng không so đo với ông ta một chút nào, chỉ cười híp mắt nói: bá phụ nói đúng, chất nhi bây giờ trở về sẽ ngay lập tức đóng cửa sòng bạc. Rồi hướng Trọng Huyền Vân Ba nói: ra ra, vậy lần sau tôn nhi lại tới tìm ngài. Trọng Huyền Minh Quang với tên chất tử mập mạp này, thừa dịp nhi tử thiên tài của ông ta không ở đây, hoa ngôn xảo ngữ dỗ cho lão gia tử vui vẻ, nên vội vàng cướp lời nói: đi, lão gia tử nơi này còn có ta rồi, ngươi nếu như quan tâm thì mau chóng trở về tu hành cho thật tốt đi, tu vi của ngươi thế này thì cũng thua kém người khác quá nhiều rồi đấy. Cho dù Trọng Huyền Thắng đối với Trọng Huyền Minh Quang từ trước đến giờ đều là vô cùng nhường nhịn, luôn kiên trì tuân thủ nguyên tắc, ngài nói đúng, nghe lời này cũng có chút khó chịu. Lão nhân gia ngài cũng không biết xấu hổ mà của trách tu vi của ta sao? Nhưng mà nghĩ một chút, thôi thì vẫn cười cho xong, nhẹ nhàng rời đi. Có bá phụ như vậy, còn cầu thêm cái gì chứ? Trọng Huyền Minh Quang cũng không biết tâm tư của Trọng Huyền Thắng. Mắt nhìn thấy cái tên chất tử mập mạp kia đi xa, cảm thấy đã giúp nhi tử nhà mình thắng được một ván lớn, tinh thần hết sức phấn khởi. Nếu không có mình bận tâm, Huyền Tuân có thể làm thế nào? Cái nhà này có thể làm thế nào chứ? Liếc mắt một cái thì cảm thấy chất tử kia cũng sẽ không quay lại nữa, bèn nhanh chóng quay trở lại ở bên người lão gia tử, mặt đầy ân cần, vô cùng thần bí, nói: lão gia tử, ngài mới không phải là nói dựng không thắng được. Ngài mới vừa không phải nói dựng không thẳng được, giờ cao không được mấy thứ đó hay sao? Ta hiểu ngài. Ta ở nơi này có một cái tòa thuốc, đối với mấy vấn đề đó dùng tương đối là tốt đấy. Bên này sau khi Trọng Huyền Thắng bước ra khỏi hầu phủ, chợt nghe thấy sau lưng truyền tới một tiếng giống giận. Lão tướng trang nghiêm như là trở lại xa trường, như là sau khi nghe ở trong viện tối truyền tới một tiếng giống giận, trang nghiêm, lão tướng lại về xa trường, giống như là sư tử nổi giận, như là hổ dữ gầm lên: lão tử giết người, cái tên nghịch tử này! Khương Vọng ở trên xe ngựa mua hàng hóa ở Bắc Vọng Hầu Phủ bình yên đi ra khỏi thành Lâm Trinh. Thực ra cũng căn bản là không gặp phải kiểm tra gì cả. Ngược lại người ảnh vệ mà Trọng Huyền Thắng điều tới để dẫn đường lại là một người quen, để lại cho Khương Vọng một ấn tượng vô cùng sâu sắc. Chính là người hô to đã nhìn nhận ra được chân lý của đạo khi Thái Hư Giác Lâu thành Thiên Phủ mới bắt đầu được mở ra. Nhìn dáng vẻ bên ngoài của tên này vô cùng trung hậu và trung thành, nếu không lúc ấy cũng sẽ không được Trọng Huyền Thắng chọn chúng. Thời điểm làm việc chân chính thì lại vô cùng trầm mặc ít nói, toàn bộ hành trình chỉ dẫn đường, một câu nói nhảm cũng không có. Trọng Huyền Thắng cũng đã từng đề cập qua, nhưng mà người ảnh vệ này đều là thúc thúc Trọng Huyền Trừ Lương của hắn ta giúp đỡ huấn luyện ra. Những người ảnh vệ này đều là thúc thúc Trọng Huyền Trừ Lương của hắn ta giúp đỡ huấn luyện ra, nên Khương Vọng cũng khá là tin tưởng vào năng lực cũng như lòng trung thành của bọn họ. Quận Bích Ngô nằm ở phía đông của thành Lâm Chi, đi lại không quá xa, nếu như đi nhanh thì rất nhanh, có thể đến được nơi cần đến. Quận Bích Ngô ngay tại Sắp Truy mặt đông, đi không xa, một đường đi nhanh, rất nhanh liền chạy tới mục tiêu, một tòa trang viên nằm ở ngoài ô quận Xích Phụ. Một tòa trang viên ở ngoại ô của quận Bích Ngô. Đây là một buổi đêm u ám với ánh trăng mờ mờ. Ở trên bầu trời chỉ điểm xuyết nhẹ nhẹ vài điểm sáng nhỏ nhoi. Trang viên với diện tích rộng lớn này nhìn giống như là một con cự thú đang ẩn núp ở trong màn đêm. Công Tôn Ngô và Dương Kính là bạn tốt. Sau khiến ta rời khỏi Trường Sinh Cung, liền ẩn cư ở đây. Anh vệ nói tới chỗ này, thấy Khương Vọng mặt đầy mờ mịt, liền bổ sung nói. Dương Kính là đệ đệ của quận chủ quận Bích Ngô, Dương Lạc. Khương Vọng còn không biết rằng cái tên Dương Kính này còn tham gia cuộc thi tuyển chọn danh ngạch cho Hoàng Hà Hội. Tôi còn rất trẻ, nhưng đã đạt được thành tựu ngoại lục, chiến lực bất phàm, cũng được coi như là đệ nhất thiên tài của quận Bích Ngô này. Nhưng mà nếu xét trong phạm vi của toàn bộ Tề Quốc thì cũng chưa được xếp hạng gì cả. Ngay cả đại sư lễ cũng không có cơ hội tham gia. Dĩ nhiên hắn cũng không nghe hiểu lời nhắc nhở của vị ảnh vệ này, giải thích. Ta chẳng qua là tìm Công Tôn Ngu hỏi mấy vấn đề, sẽ không gây ra xung đột gì đâu. Ảnh vệ sâu xa nói, chắc hẳn ngài chuyến này sẽ không cầm danh tiếp bái phòng. Ta chuyến này cần phải giữ bí mật, vậy sẽ rất khó không phát sinh xung đột. Ảnh vệ hiển nhiên là rất có kinh nghiệm, đưa tay tới một tấm bản đồ cấu tạo của trang viên. Công Tôn Ngô từ sau khi tới nơi này, cơ hồ không bước chân ra khỏi phủ, không tiếp khách, cũng không có mấy người biết hắn ta ở chỗ này. Tòa trang viên này là sản nghiệp của Dương Kính. Bình thường chỉ khi tới mùa săn thú thì y mới tới đây một lần. Bình thường rất yên tĩnh. Công Tôn Ngô ở phòng đã đánh dấu ở trên tấm bản đồ này. Khi ngài tới bái phòng, nhớ nhất định phải nhỏ tiếng một chút. Khương Vọng nhận lấy tấm bản đồ. Tin tức này quả thực là vô cùng chi tiết. Quả thực đã bỏ ra rất nhiều công sức trong phương thức tình báo này. Hắn vừa nhìn ảnh vệ kia vừa hỏi. Ta vẫn chưa biết tên gọi của ngươi. Không biết xưng hô với ngươi thế nào. Thanh Chuyên. Ảnh vệ cũng không có giải thích ý nghĩa của cái tên này. Chỉ nói. Ta ở bên ngoài tuần tra cho ngài. Mỗi một khắc đồng hồ có hai tiếng chim hót, đại biểu hết thảy bình thường. Nhưng mà nếu ngài nghe thấy ba tiếng chim hót, thì chính đã có thứ phát sinh ngoài ý muốn, cần phải rời khỏi. Vượt qua hai khắc đồng hồ mà không có âm thanh, thì chính là ta đã chết. Cái lần nhắc nhở này thực ra cũng không có gì bị bất thường cả. Chỉ là cái từ chết kia, hắn ta nói ra rất là bình tĩnh. Giống như nói, đói ta sẽ tự mình ăn một bữa cơm. Chỉ có thể nói binh lính được huấn luyện một cách hung tàn nhất, quả là không bình thường. Khương Vọng vốn có lòng muốn nói một câu, nhưng mà chỉ nói chuyện một chút thôi, không cần phải khẩn trương như vậy đâu. Thế nhưng suy nghĩ, cuối cùng vẫn không có nói lời nào. Cầm cái tấm bản đồ cấu tạo của trang viên, xoay người đi vào trong. Trải qua quá nhiều khó khăn như vậy, mới lặng lẽ tới được quận Bích Ngô này. Làm sao có thể nói không cần khẩn trương chứ? Quận chủ Dương Lạc của quận Bích Ngô có tu vi ngoại lâu đỉnh phong, là người có thể nắm giữ chức vụ quân chủ ở một quốc gia bá chủ như Tề Quốc này, thì tự nhiên những tu sĩ cùng cảnh không thể nào so sánh được. Lại còn dựa vào ấn của quận Bích Ngô này, chiến lực tự nhiên cũng không thể coi thường. Chỉ có những nơi như quận, như ba quận của Dương Địa thì mới có vì thuần phục mà cho loại người có thực lực như Hoàng Dĩ Hành một cơ hội. Tất nhiên lão vẫn chỉ có thể là trấn phủ sứ, cũng không thể nào trở thành một quận chủ chính thức được. Có điều đối với Khương Vọng bây giờ mà nói, trừ quận chủ có tu vi ngoại lâu cảnh đỉnh phong, vị quan đại diện cho bộ mặt của toàn bộ quận Bích Ngô ra, thì không ai đáng đến ta phải kiêng dè cả. Cho nên Khương Vọng lẻn vào chỗ trang viên này, tâm tính vô cùng ung dung. Không phải nói quận Bích Ngô trừ Dương Đạc ra thì không có ai là đối thủ quán, giống như là ở bối quận có Tiền Tướng, quận Thạch Môn có Lý Thị, quận Đại Trạch có Điền Thị. Tất nhiên ở quận Bích Ngô này cũng sẽ có một vài nhân vật ẩn cư, nhưng mà những nhân vật đó sẽ không xuất hiện ở đây. Chỗ này là trang viên Dương Kính dùng để ở khi rảnh rỗi đi săn thú. Cũng bỏ ra chút tâm tư để trang hoàng cho nơi này. Núi già hay là hành lang cũng rất là có bố cục. Trang trí không quá hào nhoáng nhưng rất hợp lý. Khương Vọng không có lòng dạ nào thưởng thức phong cảnh. Lần theo tấm bản đồ ở trên tay, rất nhanh đã tìm thấy nơi ở của Công Tôn Ngô. Gian viện tử này rất nhỏ. Phong cách bố trí rất đơn sơ. Liếc nhìn thêm vài lần sẽ thấy được không hề có một thứ dư thừa nào cả. Giữa bóng đêm trang viên vô cùng yên tĩnh. Chỉ có phòng ngủ của Công Tôn Ngô là vẫn đang sáng đèn. Khương Vọng suy nghĩ một chút, cũng không làm gì để che giấu, mà trực tiếp đẩy cửa đi vào. Một người nam tử đầu đội mũ quan cao, thân mang thắt lưng rộng, khí chất rất cổ xưa, lại trang nhã, đang ngồi xếp bằng ở trên thạch tháp. Khác biệt với rất nhiều địa phương khác, quận Bích Ngô có phong tục ngủ ở trên thạch tháp, cũng không biết là do đâu tạo thành. Tề quốc nhanh chóng khuếch trương lãnh thổ, đạt được vị trí bá chủ của Đông Vực. Ở bên trong đó không biết đã thôn tính bao nhiêu quốc gia lớn nhỏ, nên phong tục trong nội bộ người dân vô cùng là khác nhau. Nhiều phong tục còn không rõ nguồn gốc cùng với thời gian xuất hiện. Cái thạch tháp này quả thực là rất lớn, thân nó lớn đến nỗi có thể chia thành hai nửa. Công Tôn Ngô ngồi ở phía chăn gối đã được gấp gọn. Ở trước mặt hắn ta bày ra một cái bàn thấp. Phía trên bàn thấp có một chồng sách, tất cả đều rất là cũ kỹ. Hiện nhiên hắn ta có thói quen đốt đèn đọc sách đêm khuya, không phải là mới một đêm này mới làm vậy. Bên góc trái của cái bàn thấp này có bày một cây nến hình dáng cây tùng nhỏ, phẩm chất bất phàm. Ánh nến tĩnh tại, mang lại một cảm giác ấm áp mà lại bình tĩnh. Lúc Khương Vọng tiến vào, căn bàn không hề làm gì che giấu, cho nên hắn ta rất nhanh đã phát hiện ra động tĩnh, ngẩng đầu nhìn. Trên bàn tay hắn ta có cầm một cuốn sách. Trang sách mở ra, mơ hồ hiện lên một chút ố vàng. Hắn ta nhận ra Khương Vọng. Ở trên núi Vân Vũ, Khương Vọng sử dụng một chiêu bát âm diễm tức làm nổ tung Vân Hải. Tươi đẹp mà lại thoát tục khiến cho hắn ta không thể nào quên. Nhưng hắn ta thật giống như cũng không quá kinh ngạc. Chẳng qua là lặng lặng nhìn Khương Vọng, ở trong đôi mắt tràn đầy sự nghi vấn. Dưới sự khống chế của Thanh Văn Tiên Thái, toàn bộ thanh âm ở trong căn phòng này sẽ không lộ ra bên ngoài phân được. Người tới đây bao lâu rồi? Khương Vọng hỏi. Công Tôn Ngô cũng là nhìn hắn, không nói lời nào. Khương Vọng ý thức được mình đang hỏi một câu nhảm nhí. Nếu đã có thể tra được Công Tôn Ngô bây giờ đang ở nơi nào, làm sao mà không tra giờ được hắn đã bắt đầu ở đây từ lúc nào chứ? Ta đến tìm ngươi là có chút vấn đề muốn hỏi ngươi. Hy vọng ngươi có thể giúp ta giải thích nghi hoặc. Khương Vọng trực tiếp nói. Công Tôn Ngô chẳng qua vẫn là nhìn hắn. Thậm chí cuốn sách này trong tay cũng không nhúc nhích chỉ một chút. Yên lặng giống như pho tượng vậy. Hắn ta nhưng là môn đồ danh gia. Ở bên trong toàn bộ Bách gia, giỏi nhất đã dùng biện để xưng hùng, được gọi là thần sang thiệt kiếm. Một người môn đồ danh gia mà lại trầm mặc ít nói, quả thực không thể nói là không phải một loại trâm trọng. Còn nhớ lúc ở trên núi Vân Vũ, người này còn không hề ngại ngùng hùng biện, miệng lưỡi vô cùng lưu loát. Lúc này mới qua bao lâu mà đã trầm mặc như vậy sao? Rốt cục đã có chuyện gì xảy ra? Khương Vọng mơ hồ cảm thấy câu trả lời hắn muốn tìm có lẽ sẽ ở trong đó. Chẳng lẽ những bí mật mà Phùng Cố biết, Công Tôn Ngô sẽ hoàn toàn không biết chuyện gì sao? Có thể nói cho ta biết tại sao ngươi lại rời khỏi Trường Sinh Cung? Khương Vọng hỏi. Công Tôn Ngô mí mắt hơi rũ, nhưng vẫn không hề trả lời. Khương Vọng không nghĩ mang đến cho hắn ta bất kỳ một cảm giác áp bách nào cả. nên hắn tự nhiên ngồi trước bàn trà nhỏ, đổ sạch một ly trà, tự mình rót cho mình một ly trà lạnh. Từ đó nói, lúc ta ở tang lễ của thập nhất điện hạ không nhìn thấy ngươi. Công Tôn Ngô mặt vẫn không có cảm giác. Khương Phạm uống một ngụm trà tiếp tục nói, ngươi là tâm phúc của thập nhất điện hạ, là người mà hắn tín nhiệm nhất. Hắn đặt ly trà xuống, nhìn chăm chú Công Tôn Ngô. Ngươi cảm thấy lúc điện hạ rời đi có tiếc nuối hay không? Ngươi có muốn thay hắn đền bù cái sự tiếc nuối đó không? Công Tôn Ngô bỗng nhiên cười, đó là một nụ cười mang theo sự khổ sở, lắc lắc đầu. Khương Vọng nhất thời không hiểu, hắn ta là vì vấn đề trước mà lắc đầu, hay là lắc đầu do vấn đề sau? Thập nhất điện hạ mặc dù đã đi ra, nhưng mà ta cảm thấy có lẽ chúng ta có thể làm chút gì đó. Khương Vọng nói, ngươi nguyện ý chia sẻ với ta những điều mà ngươi biết chưa? Công Tôn Ngô im lặng nhìn Khương Vọng, bỗng nhiên há miệng ra. Miệng quán ta mở ra cực kỳ lớn, mở lớn đến nỗi dường như là không cần thể diện, để cho người đối diện có thể nhìn rõ bên trong miệng hắn ta chỉ có nửa đoạn lưỡi. Đầu lưỡi quán ta đã đứt rồi. Một vị môn đồ danh gia lại làm mất đi đầu lưỡi của chính mình, thì không khác gì là kiếm khách mất đi cái thanh kiếm quán ta vậy. Đây là thứ được coi là niềm kiêu ngạo của môn đồ danh gia, cũng là thứ duy nhất có thể trông cậy vào. Ai đã cắt lưỡi quán ta chứ? Ai làm? Khương Vọng nghe được âm thanh của mình có chút khô khốc. Nhưng Công Tôn Ngô chẳng qua là nhìn hắn, miệng đã ngậm lại. Ngọn nến phía sau vị môn đồ có học thức cao quan bác đới, thực giống như đầu lưỡi bị cắt kia đã mang theo toàn bộ ý muốn giao lưu với thế giới bên ngoài quán ta. Giống như là bị... giống như lưỡi bị cắt, đi tất cả dục vọng, bị trao đổi. Khương Vọng hỏi, chúng ta có thể viết chữ câu thông không? Công Tôn Ngô lắc đầu, hoặc là tao hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi liền có thể gật đầu hoặc lắc đầu. Công Tôn Ngô cũng không thèm động, chỉ thấy Khương Vọng, nhìn Khương Vọng. Ở bên trong đôi mắt của hắn ta, ở bên trong đôi mắt hắn ta chỉ dùng sự yên lặng đến tột cùng mà cự tuyệt người khác. Hắn ta cái gì cũng không muốn, không nói. Hắn ta cái gì cũng không biết nói. Khương Vọng thở dài nói, người có biết Phùng Cố đã chết rồi không? Hắn ta dùng ba thước lụa trắng tự treo cổ ở linh đường của thập nhất điện hạ. Những lời này thực giống như là rốt cuộc cũng làm cho Công Tôn Ngô xúc động. Hắn ta đưa tay dò vào trong tay áo, lấy ra một chiếc chùy thủ, nhẹ nhàng ném một cái, vứt xuống dưới chân Khương Vọng. Tay trái hắn ta nhấc nhẹ tay áo bên phải, đưa tay ra dấu mời. Đây là biểu đạt cuối cùng quán ta tối nay. Ý tứ quán ta rất rõ, hắn sẽ không nói bất cứ điều gì, hoặc là rời đi, hoặc là giết chết hắn ta. Khương Vọng trầm mặc một lát, rồi nhặt cây chùy thủ ở trên đất, đứng dậy đi về phía trước. Căn phòng ngủ này dù sao cũng chỉ rộng không quá 12 bước chân. Khoảng cách giữa hắn và Công Tôn Ngô không vượt quá 6 bước. Nếu hắn muốn giết chết Công Tôn Ngô, thời gian sử dụng không vượt quá một hơi thở. Cho dù Công Tôn Ngô có phản kháng hay là không, cũng không ảnh hưởng đến thời gian này. Một người là thiên kiêu trẻ tuổi nổi tiếng, một người là môn đồ danh gia. Cả hai đều là những nhân vật tài năng của Thành Lâm Chi. Trước ngày hôm nay, bọn họ chỉ gặp nhau một lần, cơ hồ không hề có một chút giao lưu hay là liên quan gì cả. Sau khi từ biệt ở núi Vân Vũ, mỗi người đều có một con đường riêng. Cõi đời này vốn là mỗi người đều tự trải qua cuộc đời của chính mình, không ai liên quan đến ai. Chẳng qua là thiên hạ truyền bá sự mạnh mẽ to lớn của Khương Vọng, mà tất cả những sóng gió kinh hoàng của Công Tôn Ngu hắn ta thì đều bị nuốt xuống bụng cùng với đoạn đầu lưỡi bị cắt bỏ kẹp. Một lần lại một lần, một mình gặm nhấm. Công Tôn Ngu nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, vô cùng bình tĩnh. Không hối hận, cũng không oán trách. Nhưng mà hắn ta chỉ nghe thấy một tiếng vang nhỏ. Đó là tiếng chùy thủ nhẹ nhàng đập vào trên bàn thấp. Hắn ta mở mắt. Trước mắt đã không có một bóng người. Cây chùy thủ đang đặt trên cái bàn thấp kia là nói rõ người kia quả thực đã rời đi. Sau khi rời khỏi nơi ở của Công Tôn Ngô, Khương Vọng tiện tay giải trừ sự phong tỏa thanh âm. Ở trên mặt của hắn không có biểu tình. Chỉ dọc theo con đường cũ quay về, nhảy ra khỏi trang viên, mà nhanh chóng hội họp cùng với ảnh vệ có tên là Thanh Chuyên kia. Tiếng chim hót cứ một khắc lại vang lên, chưa từng dừng lại. Biểu thị dưới sự giám thị của ảnh vệ, bên ngoài trang viên không có cái gì dị thường phát sinh. Phía nam trang viên không xa, có một mảnh rừng rậm. Ảnh vệ điều khiển chim hót ở trong đó cũng không lộ ra một chút bất thường nào, lộ vẻ đột ngột. Khương Vọng phi nhanh như gió, phất qua màn đêm, nhưng mà bỗng nhiên dừng bước phía trước mảnh rừng núi kia, tay đè trên thân kiếm. Lần này ta tới đây không hề có ác ý gì, chỉ là cùng thăm dò người quen cũ, chưa từng tổn thương ai, cũng không phải là hủy hoại trang viên chút nào. Nếu không tin, các người có thể quay về trang viên kiểm tra một chút. Hắn ta dùng giọng điệu hết sức ôn hòa nói. Mời không nên thương tổn người mà ta mang tới. Trình độ ngự điều quả thực không quá tệ, nhưng mà khống chế quy luật của thanh thái thì không quá tốt đâu. Từ bên trong bóng tối của núi rừng kia, bước ra một nam tử trẻ tuổi thân hình vừa phải, đeo cung và cầm kiếm. Ánh mắt của y vô cùng sắc bén nhìn Khương Vọng. Giới thiệu một chút, ta là Dương Kính. Tiếng chim hót kia đột nhiên dừng lại. Ánh trăng u ám, đêm dài không một chút gió. Tại hạ là Khương Vọng. Khương Vọng vẫn duy trì một khoảng cách nhất định, chủ động chắp tay nói. Tối nay không mời mà tới, là ta mạo muội, xin Dương công tử thứ lỗi. Nếu như có cái gì ta có thể bồi thường, các hạ cứ nói. Dương Kính nhìn hắn nói. Đại danh ngưỡng mộ đã lâu. Trong rừng có hai tên mặc quần áo tu sĩ, áp giải Ngạch Chuyên đã bị trói gô lại đi ra. Nhưng Ngạch Chuyên mặt mũi sưng vù nhưng vẫn còn rất khỏe. Hiển nhiên là có ăn một chút đau khổ, nhưng mà may mắn không có bị thương đến tàn phế, tù vì cũng không xảy ra vấn đề. Bạc danh không đáng nhắc tới, Khương Vọng nói. Trong rừng còn có 28 vị bằng hữu, không ngại cùng đi ra ngoài, vừa hay cho ta cùng bọn họ quen biết một chút. Vì vậy một cái lại một cái bóng đèn từ trong rừng đi ra. Người người đeo đao ở trên eo, khí chất lạnh lùng, mơ hồ kết thành một đội quân. Dương gia có thể ở quận Bích Ngô cắm rễ lâu như vậy, mặc dù không coi là danh môn gì, nhưng mà cũng đích xác là có một số đại địa vương, không thể kinh thường. Dương Kính lơ đễnh cười một tiếng. Ngươi làm sao đoán được là ta, mà không phải là những phiền toái khác mà ngươi gặp cơ chứ? Nếu như là những phiền toái khác mà ta chọc phải, hắn đã sẽ không cho ta cơ hội xin phát hiện ra bọn họ đâu. Khương Vọng nhàn nhạt giải thích một câu rồi lại nói. Xin cho ta một cơ hội để đền bù mạo phạm. Không cần. Dương Kính nâng cằm lên một chút. Người phía dưới trướng y bèn cởi trói cho Thanh Chuyên. Y nhìn Khương Vọng nói. Bằng hữu của ta nếu như không sao, thì người của ngươi cũng không sao. Khương Vọng thành khẩn nói. Cảm ơn tấm lòng rộng lượng của Dương công tử. Bằng hữu của ta thực sự không muốn gặp khách. Hy vọng không cần có lần sau. Nếu như có lần sau, ta nhất định sẽ để danh thiếp trước. Khương Vọng đáp. Không tiễn. Vậy chúng ta không quấy rầy. Khương Vọng chắp tay, liền dẫn người ảnh vệ có tên là Thanh Chuyên kia rời đi. Cứ như vậy mà thả bọn họ đi rồi sao? Nhìn bóng lưng hai người rời đi, một tên thủ hạ đang đứng gần hỏi. Nếu không thì sao? Dương Kính thở dài một cái. Đó là Khương Thanh Dương. Nhưng nơi này là quận Bích Ngô mà. Thủ hạ đáp. Quận Bích Ngô rất nhỏ, thiên hạ rất lớn. Dương Kính lắc đầu một cái. Xem ra cũng nên cho Công Tôn huynh đệ một chỗ ở. Còn đau không? Trên đường đi Khương Vọng hỏi. Thanh Chuyên mím nhẹ môi ta trả lời. Không đáng gì. Nhưng mà chỉ vì ta mà hành tung của ngài mới bị bại lộ. Y sẽ không nói ra đâu. Khương Vọng trấn định nói. Từ biểu hiện tối nay của Dương Kính xem ra các người có thể tìm được nơi này, quả thực là không dễ. Thanh Chuyên rất bình tĩnh nói. Chuyện mà Thắng công tử giao phó, chúng ta làm cách nào cũng sẽ hoàn thiện thật tốt. Khương Vọng liền nghĩ tới dáng vẻ hắn ta hồ lớn trần lý, không nhịn được hỏi. Các ngươi là xuất thân đều từ đặc quân ngũ sao? Đúng. Thanh Chuyên nói. Tại huấn luyện dưới quyền của Hung Đồ đại nhân. Thật là dưới trướng của danh tướng thì không có nhược binh. Khương Vọng khen. Thanh Chuyên đại khái cũng không có thói quen được khen ngợi. Đổi đường nói. Chúng ta bây giờ trở về Lâm Chi sao? Khương Vọng nhìn sắc trời một cái, thở dài. Cũng chỉ có thể trở về Lâm Chi thôi. Ngày đó mưa rất lớn, giống như là một con sông nào đó trên đường, trên trời, đang rơi ầm ầm xuống. Nước từ trên bầu trời cao kia đang nghiêng đổ. Chuyện cũng sẽ đã xảy ra nhiều năm rồi. Rất nhiều chi tiết đều đã mơ hồ hết. Điều duy nhất khắc sâu vào ấn tượng của nàng chính là hôm đó trời cũng mưa rất lớn. Lúc đó là buổi tối. Nàng đang ở trong phòng sao chép tề luật. Ban ngày chơi quá nhiều, buổi tối ít nhất cũng phải học lại một ít các môn học, tránh cho cha quay trở lại của trách. Bà Vũ bên cạnh khâu đế giày bồi nàng. Ở bên ngoài phòng ngủ, tiếng mưa rơi tí tà tí tách, thỉnh thoảng có một vài tia chớp chiếu sáng ngoài cửa sổ, đi theo đó là một tiếng sấm ầm ầm vang lên. Cho tới khi có tiếng gõ cửa dồn dập, nàng cũng không phải là người đầu tiên nghe được. Cho đến khi lại một trận gõ cửa khác vang lên, bà Vũ mới đứng dậy mở cửa. Nàng cũng tò mò nhìn ra phía ngoài, bởi vì cha nói mấy ngày sau mới trở về được. Trễ như vậy, sẽ là ai chứ? Nàng không sợ người xấu. Không có người xấu nào dám đến nhà nàng cả. Cha nàng chính là người có khả năng bắt người xấu mà. Trong nhà mắt khi bà Vũ mở cửa, nàng chỉ nghe được một thanh âm ầm vang lên. Một bóng đèn ngã thẳng vào bên trong phòng. Bóng đèn kia nằm ngửa trên mặt đất. Mí mắt nắm rất chặt, môi bầm đen. Ở trên cổ cắm một lưỡi dao rất lớn, máu vẫn còn chưa chảy hết. Cha đã trở lại. Sau đó một đôi tay bưng kín bằng ánh mắt của nàng. Già già giống như đang tức giận chửi bới gì đó. Nàng hoàn toàn không nghe được gì. Trong tai của nàng ông ông, một hồi lại là tiếng sấm ầm ầm. Trước mắt nàng không phải là đen nhánh, mà là một màu đỏ thẫm. Khắp nơi đều là máu. Cây lưỡi đào dữ tợn thấm máu rầm rề đó đã qua rất nhiều năm. nhưng từ đầu đến cuối luôn hiện ở trước mặt nàng. Nàng luôn có thể nhìn thấy. Bọn họ nói cha nàng tự sát. Bọn họ nói thiên hạ đệ nhất bổ đầu, trả án bất lực, úy trách tự sát. Mà nàng chỉ nhớ phụ thân đã từng nói, danh dự của Thanh Bài đáng giá dùng sinh mệnh của cả cuộc đời để bảo vệ. Trong khi rất nhiều âm thanh bắt đầu nổi lên tranh chấp, Lâm Hữu Tả trong bóng tối mở mắt, bình tĩnh ngồi dậy, rời giường nhỏ. Ở trong bóng tối mờ mịt không nhìn rõ, nàng chậm chậm đi tới phía trước cái bàn nhỏ, dựa vào tường. Khuê phòng của nàng hẳn cũng không hề giống với bất cứ một căn phòng nữ tử nào ở thế gian này. Đầy nhà đều là chai chai lọ lọ, các loại hồ sơ, pháp gia điển tịch, cùng với một ít vật chứng khá là ly kỳ cổ quái. Nhưng không hề hỗn loạn gì. Hết thời tất cả đều được phân loại sắp hàng chỉnh tề có thứ tự. Cha nói, làm việc nhất định phải có thứ tự, bất luận vụ án phức tạp đến đâu, nhưng chỉ cần sắp xếp nó một cách có thứ tự, chân tướng tự nhiên lộ ra. Nàng vô cùng nghe lời. Nàng cố gắng học tề luật, rất nhiều năm không ham chơi. Tim đập rất mau, rất khổ cực. Nàng theo như là tỷ lệ chế một ít dược liệu, bắt đầu đảo thuốc. Cây chày gỗ giã vào bên trong chiếc cối giã nhỏ. Từ biểu hiện của Công Tôn Ngô có thể thấy, hắn ta chắc chắn đã biết gì đó. Nhưng mà nếu hắn ta không muốn nói, Khương Vọng cũng không muốn cưỡng bách. Mỗi một người đều có lựa chọn của mình. Người có thể là đúng, nhưng mà cái này không có nghĩa là người khác chắc chắn là sai. Tự cho mình là đúng mới là ma trong ma. Có lẽ nếu như hắn không chờ thủ đoạn nào, thì cũng có thể lấy được một chút tin tức từ Công Tôn Ngục. Cho dù Dương Kính có ra tay thì cũng không có khả năng giữ hắn lại. Nhưng Khương Vọng nếu như nguyện ý không chờ thủ đoạn nào, thì hắn cần gì phải khổ cực đến tìm Công Tôn Ngu đây. Mỗi người với người đều không giống nhau. Tóm lại mỗi người đều có điểm mấu chốt khác nhau. Khiến trở đại thành Lâm Chi, trời đã bắt đầu sáng. Dưới sự bảo vệ của ảnh vậy, Khương Vọng lặng lẽ trở lại phủ đệ của chính mình, giống như chưa từng phát sinh chuyện gì vậy. Đêm này hắn cũng đích xác không muốn thu hoạch được. Đêm này hắn cũng đích xác không có thu hoạch được gì. Thế nhưng hắn hoàn toàn không ủ rũ chán nản, vì cảnh ngộ của Công Tôn Ngô chính là một loại đầu mối rồi. Thân là môn đồ danh gia, nhưng mà lại bị mất lưỡi. Thân là tâm phúc của cung chủ Trường Sinh Cung, nhưng lại chọn ẩn cư. Những thứ này không thể nào không có chút nguyên do nào được. Cụ thể hắn ta đã rời khỏi Trường Sinh Cung từ khi nào? Ở trong quãng thời gian đó, ở Trường Sinh Cung đã xảy ra cái gì? Chuyện mà có thể đem Công Tôn Ngô ép đến nông nỗi này tuyệt đối không nhiều. Câu trả lời ngay bên trong nỗi đau khổ đó. Việc điều tra của ảnh vệ cần một ít thời gian. Bắc nhà bên kia tạm thời cũng không có truyền đến tin tức gì. Khương Vọng vẫn luôn ở trong phủ tu luyện. Cho đến khi quản gia tới nhắc nhở đến giờ, hắn mới nhẹ nhàng đi ra cửa. Hồng bên trái đeo trường kiếm, eo bên phải cột bạch ngọc, áo xanh lỗi lạc, đúng là hào thiếu niên của Thành Lâm Chi. Xe ngựa đã sớm chuẩn bị xong. Sau khi Khương Vọng lên xe, phu xe đền dơ roi trực tiếp đánh hướng về phía tôi thành hầu phủ. Ít ngày trước Lý Long Xuyên có mời hắn hôm nay tới phủ để ăn một bữa cơm. Tóm lại chuyện đã đáp ứng rồi, thì Khương Vọng tất nhiên không thể lỡ hẹn được. Cho đến khi đến trước hầu phủ, xe ngựa dừng lại. Tuy phu xe mới nhậm chức không lâu, nhưng mà cũng đã được quản gia huấn luyện qua, cũng cực kỳ biết quy củ, cầm tấm danh thiếp đi lên phía trước. Quản sự bên trong tồi thành hầu phủ đã sớm ra tiếp đón. Là xe ngựa của nhà Kim Co võ sĩ sao? Thấy Khương Vọng chui ra khỏi xe ngựa, lại vội vàng chào hỏi. Tước gia, thiếu gia nhà ta đã sớm phân phó, ngày tới rồi liền có thể trực tiếp đi vào. quản sự một bên dẫn đường cho Khương Vọng, một bên gọi người tới đón tiếp phu xe của nhà lão Khương. Cũng không phải lần đầu tiên tới Tồi Thành hầu phủ, Khương Vọng đã quen đường quen lối, đi theo quản sự vào trong. Đi không được mấy bước thì đã thấy một vị công tử anh tuấn trên trán đeo đai ngọc bước ra tiếp đón. Khương huynh, hắn ta nhiệt tình vẫy tay cười rực rỡ. Khương Vọng cũng cười nói theo, không phải nói chỉ tới ăn một bữa cơm thôi sao, có cần phải chào đón trang trọng như vậy không? Thì cũng chẳng có cách nào mà. Lý Long Xuyên cố ý ganh tị nói, lăn lộn trốn quan trường thì không phải luôn cần vỗ mông ngựa hay sao? Ta bây giờ là người có quan có chức, không thể không vì tiền đồ mà cân nhắc. Còn ngươi là kim qua võ sĩ tam phẩm cơ mà. Nếu so sánh về độ chua ngoa thì tên này còn kém xa Hứa Tượng Cát. Khương Vọng căn bản không muốn tiếp tục cái chủ đề này với ta, nhìn xung quanh một chút. Hôm nay mời những ai vậy? Lý Long Xuyên kéo cánh tay hắn trực tiếp đi vào bên trong. Một mình ngươi thôi. Khương Vọng bén ta kéo sải bước đi nhanh, còn nhìn thời giờ hỏi, này, chúng ta đi nơi nào thì cũng là ăn cơm uống rượu, làm sao nhất định phải tới nhà ngươi? Lý Long Xuyên liếc mắt, chẳng lẽ đầu bếp nhà ta không phục vụ nổi ngươi chắc? Đình viện hầu phủ vô cùng lớn. Lý Long Xuyên từ nhỏ ở trong hoàn cảnh như vậy lớn lên, sinh ra vốn quý khí, Khương Vọng tay trắng sự nghiệp, đạt được vị trí bây giờ, nhưng mà cũng không lộ ra một biểu tình khác thường nào, cười nói vui vẻ đi qua. Cho đến khi vào trong thiện thính, Khương Vọng mới phát hiện bữa cơm nhạt này hoàn toàn không hề tầm thường, gần như ngay lập tức sinh ra xúc động muốn quay đầu bỏ chạy ngay lập tức. Bên trong thiện thính, có lão thái, có lão thái quân, Tồi Thành hầu Lý Chính Ngôn, Tồi Thành hầu phu nhân Lý Hàn Thị, Đông Hoa học sĩ Lý Chính Thực. Không phải nhìn thấy trường bối liền trột dạ, mà vấn đề ở chỗ, ở bên trong thiện thính trừ bọn họ ra, còn có hai người tỷ muội Lý Long Xuyên và Lý Phượng Ngưu. Hiển nhiên đây là gia yến mà, hơn nữa lại còn là cái loại vô cùng thân mật ấy. Hắn cứ vậy vội vội vàng vàng đi tới, giống như là có chút sát phong cảnh. Và lại nói, nếu như hắn biết có cả trường bối cũng ở đây, hắn làm sao sát giờ mới đến thế này? Không đến nỗi trời chưa sáng đã tới, thế nhưng mà ít nhất cũng phải tới trước một hai canh giờ, biểu hiện một chút hẳn là Khương Thanh Dương, chi thu đạt lễ chứ. Bây giờ thì tốt rồi, toàn bộ người ở đây đều đang ngồi chờ hắn đấy. Trừ Lý Long Xuyên ra, hắn dám làm ai chờ đợi đây? Cho nên hết sức lo sợ, dưới chân cũng mang chột dạ. Hào hài tử. Lý Lão Thái Quân cười híp mắt, tới tới, ngồi bên cạnh ta. Lý Lão Thái Quân ngồi ở vị trí đầu. Ở bên tay phải của bà là Lý Chính Thư, ở bên cạnh Lý Chính Thư là phu phụ Lý Chính Ngôn. Mặc dù chức vị Lý Chính Ngôn cao hơn, nhưng mà tuổi tác Lý Chính Thư lại lớn hơn, nên bên trong gia yến không có vấn đề gì cả. Bên tay trái của Lão Thái Quân có một vị trí trống, kế tiếp là chỗ ngồi của Lý Phượng Ngưu. Bên trái Lý Phượng Ngưu là chỗ ngồi của Lý Long Xuyên, mà Lý Long Xuyên cũng đã đi tới ngồi lên. Hiển nhiên cái vị trí để trống đó là để dành cho Khương Vọng, cái người khách nhân này. Ở trước mặt vị lão thái này, từ trước đến nay Khương Vọng đều không có quyền từ chối. Mặc dù vẫn chưa làm rõ được tình thế, nhưng mà hắn vẫn hành lễ một lượt với Lão Thái Quân, phu phụ Tồi Thành Hầu, Đông Hoa học sĩ, rồi ngoan ngoãn đi tới ngồi xuống bên cạnh Lý Lão Thái Quân. Đường đường công thần lớn nhất trong trận chiến trên Tinh Nguyệt Nguyên, dám hỏi ai là nhân vật nổi bật dưới thần lâm cảnh, vậy mà bây giờ lại ngồi cạnh Lão Thái Quân, nho nhỏ nhu mì, như một con chim cút nhỏ vậy.